Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 9, 9, hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi khu B, trên đường về, chẳng ai giúp hắn cả. Hết người này đến người kia đều né tránh hắn như tà vật. Những tên trước đây bị hắn đánh thấy hắn thương tích cũng muốn nhân cơ hội xử lý hắn. Nhưng Lãnh Phong chẳng khác gì quái vật, bị đạn bắn nhưng vẫn xử lý từng tên một. Hắn gắng gượng lắm mới có thể về đến nơi. Mở cửa, hắn lao lên giường. Hoan Hoan bị một màn như vậy dọa cho sợ. Đột nhiên hắn xông vào rồi nằm đè lên người cô. Hoan Hoan sợ hãi đẩy hắn ra nhưng vẫn không làm hắn di chuyển dù là một cm. Cảm giác trên tay hơi ươn ướt, cô nhìn xuống xem thử thì kinh hãi không thôi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hắn, khắp người toàn là máu. Cô loay hoay một khoảng thời gian, lại nhìn thấy chìa khóa dây xích đang nằm trong túi áo của hắn. Không suy nghĩ, cô nhanh chóng lấy nó mở khóa rồi bước xuống giường. Đi được vài bước, đã bị hắn nắm lấy. Em định, đờ, đi đâu, vôi, sẽ không để em, chạy đâu, đừng hòng thoát khỏi tôi. Hắn vừa nói vừa siết chặt lấy tay cô. Đau, thực sự rất đau nha. Hắn bị thương, khắp người toàn là máu, vậy mà vẫn còn nhiều sức lực như vậy sao? Bỏ ra, tôi phải đi. Cô dùng sức gỡ tay hắn ra. Trước mắt cứ tối dần. Bóng cô cũng ngày càng xa. Đừng rời bỏ tôi mà. Hắn đau khổ rồi ngất đi. Hồi lâu sau đó, hắn tỉnh dậy. Vẫn còn mê man. Sau đó hắn mới nhớ ra chuyện cô lấy chìa khóa rồi chạy đi mất. Hắn cười khổ. Hóa ra hắn khiến người khác chán ghét như vậy. Nhưng dường như có gì đó không đúng. Nhìn xuống dưới thân, vết thương đã được băng bó khiến hắn hoài nghi. Chuyện gì đây? Là ai? Hắn có chút ngạc nhiên. Nhìn chung quanh thì chẳng có ai. Cánh cửa bị đẩy ra, hắn bị ánh sáng mạnh làm nhíu mày. Anh tỉnh rồi sao? Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là chủ nhân của tiếng nói kia. Là cô vẫn chưa đi, vẫn còn ở đây với hắn. Lãnh Phong ngồi dậy, bị đau hắn thầm rủa. Hoàn Hoàn thấy hắn ngồi dậy sửng sốt, chạy đến vội vàng nói. Đừng ngồi dậy, vết thương có thể bị hở ra đó. Hắn nhìn cô. Đôi mắt bị mái tóc kia che mất nên Hoan Hoan không thể thấy được bộ dạng của hắn lúc này. Hắn cũng không biết được điệu bộ hắn nhìn cô lúc này dịu dàng, say đắm cơ hồ vắt ra nước. Cô nhẹ nhàng kiểm tra xem vết thương có bị hở ra không. Cũng may là trước kia cô từng làm ở bệnh viện một thời gian, tuy chưa thực hiện phẫu thuật gắp đạn lần nào nhưng đã từng xem qua vài lần. Lần này cô thực sự liều lĩnh tự ý xử lý viên đạn trong người hắn. Vì không có tiền nên chắc chắn sẽ chẳng có ai giúp đỡ. Cô xuống núi là để mua vài vật dụng cần thiết. Cô lơ đãng nhìn hắn. Anh thấy trong người như... Chưa hết câu, đã bị hắn ôm vào lòng. Hoan Hoan giật mình, muốn đẩy hắn ra nhưng lại nghe thấy tiếng su ai xoa. Nhớ lại hắn đang bị thương nên cô đành ngồi im. Tuy không phải lần đầu cùng hắn tiếp xúc, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được bờ vai rắn chắc của hắn. Ôm cô như thế này thực sự rất yên bình. Ấm áp. Lúc nãy khi xử lý vết thương giúp hắn, cô mới nhìn rõ. Trên người hắn chẳng chịt vết thương, lớn nhỏ đều có đủ khiến cô có chút xót xa. Tôi đỡ anh nằm xuống, cô nhỏ giọng. Hắn như đứa trẻ nghe lời nằm xuống, nhưng vẫn nắm lấy cô không chịu buông. Tôi có mua cháo, tôi đi lấy cho anh. Hắn buông ra, cô đi lấy hộp cháo rồi đưa cho hắn. Lãnh Phong vẫn nằm đó không nhúc nhích. Anh đang bị thương không thể vận động, anh chịu khó để tôi đút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi cạnh nhẹ nhàng đưa từng muỗng cháo đến bên. Hắn từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ ngoan ngoãn ăn. Ăn xong cô đưa hắn thuốc. Bị thương nặng rất có thể sẽ phát sốt. Anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Hắn suy nghĩ rồi nói. Em vẫn sẽ ở bên tôi đúng không? Anh là người bệnh, cần có người chăm sóc. Tôi đối với em tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ em không hận sao? Tôi hận, cô thành thật nói. Tim hắn như thắt lại. Hắn biết đó là điều không tránh khỏi. Nhưng tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Tôi ghét nhất những kẻ máu lạnh. Làm sao có thể khiến chính mình trở thành người mà bản thân ghét bỏ được. Hắn không nói gì nữa, đem thuốc cô đưa uống sạch. Hắn biết cô hận hắn, nhưng ít nhất cô sẽ không bỏ hắn lúc này. Vì hắn đang bị thương rất nặng. Cách chương.